Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, rốt cuộc thủy giải. Nhưng là, tại sao là mộc đao? Nhìn có trạch Tasuki kia nhắm hai mắt lại sau bộ dáng. Gen chậm rãi đem cửu câu ngọc Rinnegan thu liễm, mỉm cười nhìn kia sắp hoàn thành sửa đổi, trở thành một tương lai đủ để khiếp sợ tất cả mọi người tử thần Tasuki. Tạp chí chủng huyền tĩnh tĩnh chờ đợi có trạch Tasuki sửa đổi hoàn thành. Thế mà, sau một khắc, Gen lại đột nhiên cả người rung một cái. Ngay sau đó, Gen trên mặt, đột nhiên cười, lại còn coi thật là hữu tâm trồng hoa hoa bất khai. Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng a không nghĩ tới. Tâm huyết của mình dâng lên. Giúp có trạch Tasuki sửa đổi, để cho nàng trở thành một mạnh mẽ tử thần sau đó. Vậy mà sẽ không khỏi đạt được cảm ngộ. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Sinh mạng là cái gì? Thế giới vạn vật có thể nói đều có sinh mạng. Vạn vật đều có chính mình tư thái. Sinh mạng sinh ra cùng héo tàn, chính là thiên nhiên quy tắc. Đối với người thường mà nói, không cách nào thay đổi. Như vậy sinh mệnh pháp tắc vậy là cái gì? Sinh chi pháp tắc, có thể giao phó cho vật chết sinh mạng, nhượng vật chết đạt được như cùng nhân loại giống nhau sức sống cùng hình thái. Nhưng tương tự, sinh chi pháp tắc, cũng có thể tước đoạt vạn vật sinh mạng, có thể giao phó cho cũng có thể thu hồi. Sống hay chết tương đối thêm gắn bó, cũng tỉ như aura hệ thống bên trong thi hành hạ aura. Nó tác dụng chính là tước đoạt sinh mệnh người khác lực, rồi sau đó bổ sung đến sinh mạng lòng bên trong, nhượng giữ có sinh mệnh lòng người, tuổi thọ đạt được tăng thêm. Cái này aura, chính là sinh mạng kết hợp sáng tạo lực lượng. Hai người kết hợp mà thành sản phẩm, hai trang thủ aura, đều là lấy sinh mạng bản thân bản nguyên pháp tác, mà tạo thành đặc thù aura, mà gen. Giúp có trạch Tasuki sửa đổi, tại ý nào đó mà nói, cũng có thể tính là giao phó cho có trạch Tasuki mới sinh mạng, ở một trình độ nào đó, cùng sinh chi pháp tắc phù hợp, bởi vì cùng hắn chảm phách đao thanh kia chảm phách đao sinh ra cộng hưởng, sơ khuy sinh chi pháp tắc ngưỡng cửa, cũng vì vậy, gen thanh kia sinh cùng sáng tạo hai người ngưng tụ mà thành chảm phách đao, cũng có thể thủy giải. Tin tức này, thì như thế nào không để cho Gen lộ ra cao hứng tươi cười. Chỉ cần cây đao này có thể thủy giải, như vậy ban cai ngày cũng sẽ không xa. Chỉ cần đem cây đao này ban cai, như vậy đến lúc đó, hủy diệt cây đao kia cũng ban cai. Gen cũng sẽ không bị hủy diệt cho cắn trả. Thôn phệ linh hồn, bị hủy diệt pháp tắc khống chế, trở thành chỉ biết cỗ máy giết chóc. Hơn nữa, đến lúc đó Gen cũng có đầy đủ thời gian đem hủy diệt pháp tắc thật sự nắm giữ. Đến lúc đó coi như không mượn sinh mạng cây đao này, Gen cũng sẽ không bị hủy diệt pháp tắc cắn nuốt. Còn chân chính nắm giữ cái này vượt qua cực hạn hủy diệt pháp tắc, Gen sẽ mạnh bao nhiêu? Có lẽ sẽ trực tiếp đạt tới vượt qua chủ thần trình độ đi. Gen mắt nhìn kia nhắm mắt tiến vào tâm linh thế giới có trạch Tasuki, mà hậu thân hình hơi chấn động một chút, thân hình trong nháy mắt chuyển đổi, màu bạch kim ngự thần bào hơi hơi tung bay, cõng ở sau lưng một cái đen nhánh cùng Kurosaki Ichigo chảm nguyệt có chút tương tự đại đao. Bên hông chính là khoác một cái hơi lộ ra tinh tế thái đao. Lúc này, Gen chậm rãi đem bên hông kia rút đao ra, nhuận vật không tiếng động, lấy mạng vô hình, sinh rơi luân hồi, sinh ra cùng vẫn lạc. Luân hồi vô tận, đây cũng là cùng huyền linh hồn mấy tử đã hoàn toàn tương dung. Sinh mạng chủ thần lực lượng, ngưng tụ mà ra cái thanh này chảm phách đao. Tên thật, ngôn linh rơi xuống, Gen trên tay chảm phách đao nhất thời xuất hiện biến hóa. Từ nguyên bản thái đao, biến thành một thanh, mộc đao, Gen khóe miệng co quắp rút, mặt đầy không nói gì. Được rồi, ngươi là sức sống ngưng tụ mà thành ta biết rõ. Nhưng là rời ạ, vì sao thủy giải sau đó biến thành một cái mộc đao? Người chắc chắn ngươi không có ở trêu chọc ta. Ân, quả thật, Mặc dù không có cái gì hạo đại thanh thế, cũng không có cái gì khổng lồ linh áp hạ xuống, nhưng là xuất hiện một cổ đậm đà đến mức tận cùng sinh mệnh lực hiện ra. Chẳng qua là, tại sao là một cái mộc đao? Ta thực sự là, có muốn hay không ta tại mộc đao trên chuôi đao khắc lên động ra hồ ba chữ? Giả bộ ngân san, Huyền Nhất nâng chán, mặt đầy bất đắc dĩ cùng không nói gì. Xì, chúc mừng ngươi lạc tương đương. Tiểu gen ngươi rốt cuộc có thể thủy giải. Tại gen không nói gì thời điểm, huyền tâm trong, sinh mạng chủ thần nữ nhân kia thanh âm, đột nhiên truyền tới. Ta không phải đã nói đừng gọi ta tiểu gen sao? Cẩn thận ta đánh ngươi a. Hơn nữa còn là ở trên giường a. Gen khóe miệng co giật, mặt đầy khó chịu, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này sinh mạng chủ thần là một nghiêm túc thêm thánh khiết nữ thần. Kết quả lại phát hiện, cái này nữ thần cũng liền vừa mới bắt đầu giảng thuật hắn căn nguyên thời điểm. Nghiêm túc một chút mà thôi. Còn lại thời điểm, chính là một đậu bỉ. A kéo không nên nói như vậy nha, người ta nhưng là rất ưa thích tiểu gen danh tự này đây. Sinh mạng cái kia đậu bỉ thanh âm vang lên lần nữa. Ngữ trong ngậm kia trêu chọc ý. Mà còn, chỉ cần ngươi có thể đủ nắm giữ ngươi bản nguyên pháp tắc, ngươi nghĩ thế nào khi dễ người ta, người ta đều phản kháng không a. Gen liếc một cái, hất một cái mộc đao, giải trừ thủy giải, rồi sau đó thu đao vào vỏ, thân hình rung một cái, lần hai chuyển đổi thành thần thể hình thái, sau đó trực tiếp ở trong lòng đem sinh mạng cái kia đậu bỉ cho che giấu. Mặc dù đang thế giới nội tâm là gen sân nhà, nhưng là huyền linh hồn lực, nếu so với nguyên bổn chính là chủ thần sinh mạng yếu hơn. Mặc dù là sân nhà, nhưng gen nếu muốn đối với nữ nhân này làm gì kỳ kỳ quái chuyện lạ tình, nàng vẫn có thể trực tiếp đem gen đá ra. Cái kia đậu bỉ nói, gen mới không thèm để ý. Các loại, chờ, đến lúc đó thực lực của hắn so sinh mạng mạnh, lại tìm một cơ hội tốt dễ thu dọn nàng. Đùng, không khí trong lúc bất chợt bắt đầu rung động, một cổ cường đại linh áp hiện lên. Nguyên bản còn ăn mặc huyền y phục có trạch Tatsuki, quần áo trong nháy mắt biến chuyển thành tử thần đặc biệt màu đen chết bá trang. Trên tay cũng nắm một cái có vẻ hơi bình thường thái đao. Nguyên bản gen thấy sửa đổi xong Jackie Chan quý thời điểm, trên mặt còn mang theo tươi cười, vừa định chúc mừng. Nhưng khi hắn thấy có trạch Tatsuki cầm trên tay thanh kia chảm phách đao thời điểm, chân mày trực tiếp nhíu lại. Bởi vì, hắn từ Tatsuki trên tay chảm phách đao trong, cảm nhận được, hủy diệt khí tức. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng quả thật, là có một chút hủy diệt pháp tắc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tại sửa đổi thời điểm, khí tức hủy diệt, không cẩn thận thấm vào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.